Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Diêu Gia Quyền cùng Vịnh Xuân Quyền. Xã trưởng, thật có lỗi, Quyền kích bộ thua trận tranh tài thanh niên, bị một người vịn trở lại đội ngũ. Áy náy hướng Vương Hổ xin lỗi. Không có việc gì, không trách ngươi, là đối thủ chiêu thức quá tổn hại. Vương Hổ phất phất tay, một mặt tức giận nói, Quyền kích bộ cũng không hoàn toàn là tứ chi phát triển đầu óc ngu si người. Cũng là có người thông minh. Một thanh niên nghĩ đến biện pháp, ánh mắt sáng rực nói với Vương Hổ, xã trưởng, ván này để ta lên đi, ta có biện pháp cái kia xuống. Vương Hổ nghe vậy liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói, thật chứ, trận này nếu là thua, chúng ta coi như trực tiếp thua. Xã trưởng yên tâm, chỉ cần không phải An Chính Chiết ra sân, ta liền có thể thắng. Thanh niên trịnh trọng gật đầu, vậy thì tốt, liền ngươi lên đi. Vương Hổ gật đầu đáp ứng. Cái khác Quyền kích bộ đám người nhao nhao lên tiếng cổ vũ ủng hộ. Xem ta, thanh niên trên mặt hiển hiện một vòng cười quái dị, tràn đầy tự tin ra sân. Chu vi xem người cũng đã cho rằng Quyền kích xã có thể muốn thua. Dù sao một ván trước Quyền kích xã hoàn toàn sở giật hạ phong, căn bản không có cách nào công kích đến đối thủ. Nhưng mà ván này lại là để tất cả mọi người là rớt phá kính mắt. Chỉ thấy cái kia Quyền kích bộ thanh niên lại đối phương một cước đá hướng hắn đầu gối thời điểm, trực tiếp xoay người ôm lấy cái chân kia, sau đó mượn thân thể cường tráng đem đối phương đặt ở trên bãi cỏ, vung lên nắm đấm liền là một trận đánh cho tê người. Cái kia taekwondo thành viên quả quyết ôm đầu nhận thua. Quyền kích bộ thanh niên còn giả bộ lấy không nghe thấy đồng dạng tiếp tục đánh, thẳng đến làm trọng tài Trịnh lão sư lấy lại tinh thần, tuyên bố tranh tài kết quả, thanh niên mới thản nhiên đứng dậy, đối quanh mình đám người lộ ra một bộ nụ cười thật thà. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn, cái này to con tuyệt đối là cái xấu bụng. Tiền Mạn Mạn khẳng định nói, ha ha, lợi hại, xem ra Quyền kích bộ cũng không được, đều là cơ bắp ngớ ngẩn. Phan Tiểu Kiệt cười đến rất vui vẻ, trận đấu này vốn là không có quy tắc, so với Quyền kích bộ kia, Quyền kích bộ những người này thân thể cường tráng mới là ưu thế. Tô Thần cũng là khẽ cười nói, chung quanh ăn dưa xem trò vui các học sinh, cũng đều là bị cái này nhìn như chất phác, kỳ thực xấu bụng Quyền kích bộ thanh niên cho chấn kinh. Cao hứng bừng bừng nghị luận với nhau, Quyền kích bộ tất cả mọi người là một trận nhảy cẫng hoan hô, nhào nhào tiến lên cho nện bước lục thân không nhận bộ pháp trở về thanh niên một cái chúc mừng. Gấu ôm, song phương một thắng một thua đánh ngang, cuối cùng tự nhiên là đến phiên hai cái xã trưởng tự mình đăng tràng. Vốn là coi là không cần ta ra sân, An Chính Chiết nhìn xem đối diện Vương Hổ, mang theo một chút khinh mặn dáng tươi cười nói, cái kia chuyên công hạ bàn thủ đoạn là ngươi giao đi. Không hổ là cái chày gỗ, chiêu thức thật là chế nhạo. Vương Hổ nhếch miệng cười nói, An Chính Chiết sắc mặt hơi trầm xuống, trận đấu này vốn cũng không có cái gì quy tắc, chúng ta lấy taekwondo ưu thế nhằm vào các ngươi Quyền kích thế yếu, có cái gì tổn hại? Nhắc tới các ngươi Quyền kích xã loại đứa bé này đánh nhau phương thức, mới đủ vô sỉ đi. Lão tử lười nhác cùng ngươi nói nhảm, cút nhanh lên tới để ta đánh ngươi một trận. Vương Hổ phủ lấy Quyền sáo tay ngoác ngoác, một mặt trêu tức dáng tươi cười, hừ, nhìn xem đến cùng là ai đánh ai. An Chính Chiết quát lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, một cái rất tiêu sái hoành đá đạp hướng Vương Hổ ngực. Vương Hổ học câu lạc bộ thành viên phương pháp, hai tay trực tiếp ôm hướng cái kia đá tới chân, buồn cười. An Chính Chiết trong mắt bôi qua một đạo vẻ khinh thường, như thiểm điện thu hồi chân, sau đó lấy một cái chân khác vì điểm tựa, thân thể bỗng nhiên xoay tròn một vòng, một cái toàn phong thôi đá vào Vương Hổ phần bụng. Vương Hổ đau hừ một tiếng, che lấy quặn đau bụng rút lui mấy bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía An Chính Chiết. Võ thuật nghiên cứu hội trong đội ngũ, Tô Thần hai con ngươi có chút híp mắt xuống. Cái này An Chính Chiết mặc dù nhìn xem để người thật không thoải mái, nhưng là thật là có ít đồ. Mọi người vây xem đều là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Không thiếu nữ sinh từng đôi mắt đều là sáng lên. Không nói lực sát thương như thế nào, An Chính Chiết cái này hai cước thưởng thức tính vẫn còn rất cao. Nhìn xem rất có đánh vào thị giác lực. Xã trưởng Nghiêu Bức, Tây Côn Đô xã đám người như đánh máu gà đồng dạng hoan hô lên. Hổ ca, cứng chắc, hổ ca, ôm lấy hắn một trận chùy a. Quyền kích xã đám người thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Từng cái cao lớn thô kệch hán tử cứng cổ giống to. Làm sao, coi là chiêu thức giống nhau đối ta cũng hiếu hiểu. An Chính Chiết một mặt trêu tức nhìn xem Vương Hổ. Nãi nãi, không phải liền là bị ngươi đá trúng một cước a, cũng quá nhẹ đi, cùng gái ngứa ngứa, ngươi buổi sáng chưa ăn cơm sao? Tới tới tới, lại đá ra ra ngươi hai cước. Vương Hổ khinh thường vỗ vỗ trên quần áo cho. Mạnh miệng, An Chính Chiết ánh mắt lạnh lẽo. Vọt mạnh đi qua, thân thể đằng không mà lên. Một cái thế đại lực trầm sau đá xoáy đạp hướng Vương Hổ. Vương Hổ theo bản năng hai tay giao nhau đón đỡ. Toàn bộ thân thể khôi ngô đúng là trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Tại trên bãi cỏ đánh hai cái lăn. Không đợi Vương Hổ đứng dậy, An Chính Chiết tiến lên tiếp tục thừa thắng xông lên. Chân dài như huyễn ảnh. Đối Vương Hổ một trận đạp. Vương Hổ hai tay ôm đầu. Cắn răng không chịu nhận thua. Hỗn đàn, dừng tay. Quyền kích xã đám người nhao nhao gầm thét. Vây xem không thiếu nữ sinh cũng đều là lộ ra vẻ không đành lòng. Làm trọng tài hai tên lão sư liếc nhau, đồng thời mở miệng ngăn cản. Đủ, dừng tay. An Chính Chiết nghe vậy dừng lại, khinh thường liếc Vương Hổ liếc mắt, quay người liền hướng Tây Côn Đô đội ngũ đi đến. Sau đó phán định thắng thua quyền lực liền rơi vào vây xem các học sinh trong tay. Mặc dù cảm thấy An Chính Chiết hạ thủ có chút nặng, nhưng Vương Hổ cũng không có la nhận thua. Các học sinh cũng phần lớn sẽ không bằng cảm tính quyết định bên thắng. Dù sao An Chính Chiết rõ ràng chiếm thượng phong. Cuối cùng bên thắng tự nhiên là phán cho Tây Côn Đô xã. Vương Hổ thất tha thất thểu đứng dậy, lau đi khóe miệng tràn ra máu, thần sắc xa xút về quyền kích xã. Hổ ca, không có chuyện gì. Đúng đấy, đừng để ý, ta cũng không tin cái kia hỗn đản có thể đánh thắng Tô Thần. Chúng ta quyền kích vốn là không thích hợp loại này quyết đấu. Ngoạc kép, câu lạc bộ thành viên nhau nhau mở lời an ủi Vương Hổ. An Chính Chiết mặc dù hỗn đản điểm, nhưng thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Quách Lỗi trầm giọng mở miệng nói. Võ thuật nghiên cứu hội đám người nghe vậy đều là tán thành gật đầu. Liễu Thanh cùng Diêu Vũ sắc mặt cũng đều là có chút nghiêm túc. Tại Tô Thần chỉ đạo xuống, bọn hắn hai ngày này thực lực tăng lên to lớn. Nhưng gặp qua An Chính Chiết vừa rồi cái kia lăng lệ thế công về sau, nếu như bọn hắn đối đầu, cũng không dám nói niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Không cần suy nghĩ nhiều, trước thắng karate xã lại nói. Tô Thần cười nói một câu. Đám người nghe được Tô Thần thanh âm, nhìn thấy trên mặt hắn thong dong bình tĩnh dáng tươi cười, như ăn viên thuốc an thần đồng dạng. Đúng vậy a, coi như An Chính Chiết mạnh hơn, có thể có Tô Thần mạnh mẽ. Coi như An Chính Chiết cố ý không cùng Tô Thần đối đầu, đồng thời thắng Diêu Vũ hoặc là Liễu Thanh, đó cũng là đánh ngang mà thôi. Cuối cùng vẫn là bọn hắn phần thắng lớn hơn. Rất nhanh, Hoa Hạ Võ Thuật Nghiên Cứu Hội cùng karate tranh tài liền bắt đầu. Đã sớm không kịp chờ đợi Diêu Vũ xung phong, một tay Diêu Gia Quyền trấn kinh đám người, rất nhẹ nhàng nắm lấy số một trận, sau đó là Liễu Thanh đối chiến đối phương xã trưởng Ngô Huy. Ngô Huy cứ việc thực lực không tệ, nhưng Liễu Thanh một tay Vịnh Xuân Quyền từ tiểu học lên, lại trải qua Tô Thần chỉ điểm rút đi tì vết, đã rất được Vịnh Xuân Quyền tinh túy, chênh lệch chỉ là hỏa hầu. Hai người ngươi tới ta đi đánh hai ba phần về sau. Liễu Thanh tìm đúng đối phương sơ hở, một cái quyền kình rất mạnh thốn quyền đánh trúng Ngô Huy ngực, để Ngô Huy bị đau ngã xuống đất, hô lên nhận thua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.